Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, lý niệm không hợp. Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh, được đến Tam Hoàng Tử hồi báo Đại Tề Hoàng Đế, thần sắc trên mặt khá là vi diệu, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, đối với cái tên này, hắn cũng không tính lạ lẫm. Bắc Cương đệ nhất cường giả a, chỉ là gia hỏa này làm việc quá mức điệu thấp, thường thường gọi người xem nhẹ đi qua, ánh mắt không tự chủ được phóng tới trên người Trấn Bắc Công Trần Long Thành. Dù sao Trần Long Thành làm phía trước Bắc Cương đệ nhất hào cường, tên tuổi quá mức vang dội, tăng thêm Trần Anh chính là thứ tam tử, người ngoài rất dễ dàng đem bọn hắn phụ tử nói nhập làm một. Đại Tề Hoàng Đế tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chẳng qua, cũng là vô ý thức đem xem nhẹ, cũng không có quá mức để trong lòng. Nhưng là bây giờ, không để trong lòng cũng không được. Có thể luyện chế phong tỏa phạm vi nhỏ không gian bùa chú pháp khí, coi như đặt ở trong cổ tịch ghi lại luyện khí sĩ thời đại, cũng coi là một loại tương đương không tầm thường bản sự. Chớ nói chi là dưới mắt loại thời điểm này, tuyệt đối được cho hiếm thấy nhân tài, chỉ là đáng tiếc, Đại Tề Hoàng Đế trong lúc nhất thời, vậy mà không biết, có biện pháp nào, có thể mời được người này tự thân xuất mã. Không cần nhiều lời, muốn mời được loại tồn tại này, trả ra đại giới tuyệt, đối không ít, cũng không biết vì sao, trong lòng Đại Tề Hoàng Đế lại là có một thanh âm, không tuyệt vọng lẩm bẩm. Nếu là có thể và loại tồn tại này hợp tác, đối với hắn an toàn, hoặc là nói hắn tính toán rất có tất yếu. Dù sao, theo tham dự địa tiên động phủ mở ra hoàng thất cung phụng lời nói, mặc kệ là Trấn Bắc Công Trần Long Thành, vẫn là Đao Cuồng Lăng Phong đều đạt tới thần thông cảnh trung kỳ trở lên tiêu chuẩn. Trần Anh người này có thể trở thành Bắc Cương đệ nhất cường giả, thực lực hiển nhiên còn tại này phía trên. Đại Tề Hoàng Đế thậm chí hoài nghi, người này tu vi chẳng lẽ đã siêu việt thần thông cảnh, đạt đến cấp độ nhân tiên rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể cùng cường giả nhân tiên hợp tác, trong lòng liền không nhịn được một trận khuấy động. Đại Tề Hoàng Đế cũng là người đối với cường giả cũng có tưởng niệm, đồng thời cũng biết được cường giả tầm quan trọng. Dưới mắt Đại Tề Đế quốc tao ngộ nan đề, chính là không có đủ số lượng và chất lượng cường giả hỗ trợ áp chế tầng tầng lớp lớp các lộ hào kiệt. Đương nhiên, Đại Tề Hoàng Đế mặc dù trong lòng các loại suy nghĩ lộn xộn tuôn, nhưng cũng không có đem vận mệnh giao cho cái gọi là minh hữu chi thủ ý nghĩ. Không nói dưới mắt còn không có thuận lợi và Trần Anh liên minh, coi như thật liên minh, mọi người cũng chỉ là lợi ích quan hệ, căn bản là chưa nói tới cái gì giao tình. Có biện pháp nào có thể đem Trần Anh người này cột lên hoàng thất lợi ích chiến xa? Càng nghĩ, cuối cùng Đại Tề Hoàng Đế chỉ có thể lựa chọn một con đường. Trước dùng trưởng cầm động thiên phúc địa bí mật giữ chặt Trấn Bắc Công Trần Long Thành, từ trên thân Trấn Bắc Công Trần Long Thành mở ra miệng tử, hiển nhiên là duy nhất có thể làm được đường đi. Có ý nghĩ như vậy, hiển nhiên một ít âm mưu tính toán liền không thể dùng trên người Trấn Bắc Công. Đại Tề Hoàng Đế cũng là bất đắc dĩ, muốn tranh thủ một vị cường giả liên minh cũng không dễ dàng, thoáng có chút sai lầm liền đạt được vấn đề. Một bên khác, Lăng Phong trở lại trụ sở tạm thời, đem Tam Hoàng Tử phủ phát sinh tình huống toàn bộ và Trần Long Thành kể rõ một lần, buồn cười nói, hiển nhiên, đương kim hoàng đế muốn thông qua Tam Hoàng Tử Thanh, hỏi khéo bùa chú pháp khí chuyện. Ha ha, lợi ích động lòng người a. Trần Long Thành cười khẽ một tiếng, xem thường nói, đổi lại là ta, cũng sẽ có ý nghĩ, đương kim hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lăng Phong xem thường, lắc đầu nói, bùa chú pháp khí cũng không tốt luyện chế, Phi Hồ Kính học đường nuôi dưỡng nhiều như vậy tốt nghiệp, có thể lợi dụng bùa chú nhân tài ít càng thêm ít. Theo lão đại lời giải thích, dưới mắt nhân tài cơ số còn rất không đủ. Phải đợi bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài về sau, mới có thể ở phương diện bùa chú xuất hiện đầy đủ hợp cách nhân tài. Dưới mắt, tất cả mọi người tập trung tinh thần đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, còn không có dư thừa tinh lực tiến vào cái khác. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng bùa chú pháp khí chuyện. Như thế rất tốt. Trần Long Thành yên tâm lại, khó chịu nói, lão tam liền điểm này không tốt, luôn yêu thích đem tri thức và truyền thừa phổ cập ra. Cũng không biết, trong lòng hắn đến tột cùng là ý tưởng gì. Có chút tri thức truyền thừa, mình nắm trong lòng bàn tay không tốt sao? Ha ha, Lăng Phong nhưng cười không nói. Hắn nhưng là phi hồ kính tri thức truyền thừa khuếch tán. Rõ ràng nhất, được lợi người một trong a. Nếu không phải ở phi hồ kính, được đến đại lượng kiến thức võ đạo, truyền thừa, còn có không ít tài nguyên tu luyện phụ trợ. Tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên cấp tốc như thế? Coi như hắn tự thân khí vận bất phàm, không có Trần Anh và phi hồ kính trợ giúp, lúc này tối đa cũng chính là tu vi đại tông sư đỉnh phong thôi. Làm phi hồ kính tri thức truyền thừa công khai người được lợi, hắn tự nhiên sẽ không thả bát chửi mẹ, trở thành mình phía trước không thích nhất đám kia tồn tại. Còn có Hùng Đại Tráng, cũng là phi hồ kính tri thức truyền thừa công khai người được lợi, đổi lại người này không có quật khởi phía trước. Ai biết như thế một vị tồn tại, ban đầu ở Bắc Địa Thành vùng ngoại ô Sơn Cốc Trang Viên. Lăng Phong, phong quang vô hạn thời điểm, Hùng Đại Tráng chẳng qua chỉ là một cái không có tiếng tăm gì hộ vệ đội viên thôi. Cũng chính là ở Sơn Cốc Trang Viên, lúc đầu chỉ là thân thể trời sinh cường hãn, lại là không có đạt được võ đạo truyền thừa. Đi dã lộ Hùng Đại Tráng đặt vững võ đạo căn cơ. Mấy người đi theo lão đại Trần Anh đến phi hồ kính về sau, người này thân thể tiềm lực hoàn toàn bộc phát, cấp tốc từ một đám hảo thủ bên trong trổ hết tài năng, thậm chí trở thành phi hồ kính đệ nhất đại tướng. Trong thời gian này, được đến Trần Anh dốc lòng chỉ điểm không nói, vẹn chính là phi hồ kính khuếch tán kiến thức võ đạo, cũng không biết giúp hắn bao lớn bận bịu. Dưới mắt Trần Long Thành vậy mà ở hắn trước mặt nhắc tới, Trần Anh, không nên khuếch tán kiến thức võ đạo, không phải ở đàn gầy tai châu a. Không chủ động khuếch tán kiến thức võ đạo, hắn và Hùng Đại Tráng liền không khả năng đạt tới dưới mắt cảnh giới. Tối thiểu lúc này là không cần vọng tưởng. Mặt khác, phi hồ kính kia một phiếu võ đạo cường giả, lại thế nào khả năng xuất hiện? Không có nhiều như vậy võ đạo cường giả trèo trống phi hồ kính lại, dựa vào cái gì trở thành Bắc Cương khôi thủ võ đạo tu luyện thánh địa? Thật sự cho rằng Bắc Cương đám tướng môn kia còn có địa phương cường hào đều là hảo hảo tiên sinh a? Nếu không phải thực lực phi hồ kính thực tế quá mạnh, một món lớn võ đạo cường giả ép tới bọn họ cơ hồ khó mà thở. Thật sự cho rằng bọn họ sẽ trung thực an phận tùy ý phi hồ kính làm lớn? Có thể nói, Trấn Bắc Công Trần Long Thành vẫn là lão tư duy, cũng chính là bị lão đại Trần Anh phi hồ kính bức bách không thể không làm ra cải biến. Không phải hắn cái này Trấn Bắc Công cũng sẽ thành triệt để bài trí. Về phần lão đại Trần Anh, Lăng Phong thế nhưng là biết được hắn hùng tâm tráng trí. Nếu là có thể, lão đại Trần Anh ước gì phi hồ kính tất cả võ giả đều có thể đạt tới tông sư, thậm chí cấp độ đại tông sư. Nếu là có thể tiến quân thần thông cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt trợ giúp. Lúc này phi hồ kính đã hoàn thành võ đạo giáo dục hệ thống kiến thiết, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng và thiếu niên đều cưỡng chế tính tiến vào học đường học tập. Đây là không có chừa chỗ thương lượng sự tình. Chính là trưởng thành, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, phàm là có lòng cầu tiến, nguyện ý chủ động tiến vào các loại học đường bồi dưỡng phi hồ kính, nơi này đều là rộng mở đại môn. Thậm chí chỉ lấy ý nghĩa tượng trưng một chút phí tổn, có thể nói phi hồ kính võ đạo giáo dục hệ thống hoàn thiện, phóng nhãn toàn bộ Đại Tề đế quốc, liền xem như những cái được gọi là thánh địa tu hành cũng so ra kém. Cái gọi là thánh địa tu hành, đó cũng là có đủ loại khác biệt phân chia, luôn không khả năng và phi hồ kính như vậy. Mặc kệ là cái gì tuổi tác, cái gì thiên phú tồn tại, chỉ cần nguyện ý lên tiến đều cho đầy đủ cơ hội đi. Hắn nhưng là nghe nói, một ít cái gọi là thánh địa tu hành, đối với chân, truyền và đệ tử chính thức, tự nhiên là thiên đường bình thường tồn tại. Nhưng đối với đệ tử ngoại môn cùng địa vị thấp hơn tạp dịch đệ tử, cũng liền hoàn cảnh tu luyện so với bên ngoài tốt một chút thôi. Nên bị ủy khuất, cùng các loại bạch nhãn đều thiếu không được. Phi hồ kính tình huống liền khác biệt, coi như tự thân vũ lực không đủ, có thể phàm là đối với tu luyện có đặc biệt kiến giải, lại nhịn đến dưới tính tình suy nghĩ nghiên cứu, trở thành trong miệng lão đại Trần Anh võ đạo lý luận phương diện chuyên gia. Đó cũng là rất thụ tôn trọng. Loại tồn tại này một khi tiến vào các cấp học đường, liền xem như Lăng Phong dạng này cường giả thần thông cảnh, gặp không nói như thế nào, tôn trọng đi, nhưng tuyệt đối sẽ không bạch nhãn tương đối. Ai cũng không biết, những này không có bao nhiêu vũ lực võ đạo lý luận chuyên gia, phải chăng có thể sắp xếp như ý một ít võ đạo lý luận, từ đó trợ giúp một ít tồn tại tốt hơn càng nhanh tiến quân cấp độ cao cảnh giới. Mặt khác, Lăng Phong về sau hậu đại cũng là muốn đưa vào học đường, tiếp nhận chính quy hoàn chỉnh hệ thống võ đạo bồi dưỡng. Nhà hắn liền xem như phi hồ kính xếp hạng trước ba đại lão lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám và về sau hài tử lão sư chăm chỉ không thành? Tăng thêm bùa chú quỹ đạo giao thông và bùa chú tin tức thông, khiến cho phi hồ kính như thế một cái nơi hẻo lánh trở thành Bắc Cương đệ nhất hào cường thế lực không nói, mà lại chỉ bằng vào phi hồ kính lực lượng là đủ uy áp tái ngoại mấy vạn dặm khu vực tất cả dị tộc bộ lạc. Nếu là dựa theo Trấn Bắc Công Trần Long Thành tư duy làm việc, có thể làm đến những này à? Lăng Phong là kiên định tri thức khoách tán phái, và Trần Long Thành lý niệm bất hòa, căn bản là nghe không vào những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường lời giải thích. Nhưng thân phận của Trần Long Thành dù sao bày ở nơi này, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như trong lòng rất xem thường, nhưng cũng không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Thành thành thật thật nghe xong Trần Long Thành thuyết giáo, liên tục gật đầu biểu thị phụ họa. Mấy người quay đầu lại đem không hề để tâm, không có gì tốt nhớ nhung. Trần Long Thành rất hài lòng Lăng Phong tôn trọng thái độ, cứ việc biết được người này tuyệt đối không có khả năng phản bội Trần Anh, cũng sẽ không đối với mình lời nói có cái gì cảm ngộ, nhưng cũng vẫn như cũ tâm tình thật tốt. Mặc kệ bệ hạ nơi đó là tâm tư gì, chúng ta đều không cần đến quá mức để ý tới, làm chính mình sự tình liền thành. Hắn cuối cùng dặn dò, về phần bệ hạ có thể khiến ra một chút chiêu thức, có thể ứng phó liền ứng phó, không thể ứng phó liền toàn bộ đẩy lên trên người ta tốt. Lăng Phong gật đầu xác nhận, hắn đang có ý này. Không cần nghĩ, Đại Tề Hoàng đế tâm tư hắn đoán không được, nhưng Tam Hoàng tử chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha lôi kéo giao hảo. Dù sao người này thời gian gần nhất không dễ chịu, muốn xoay người, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng hết thảy cơ hội. Lăng Phong cũng không có tâm tư và ý nghĩ và Tam Hoàng tử câu kết làm bậy có mật thiết liên hệ. Dưới mắt, hắn cảm thấy hứng thú nhất chuyện chính là thu thập đỉnh cấp công pháp tu luyện, vì chính mình về sau tu hành làm nền con đường. Cái khác căn bản là không có tâm tư để ý tới. Hiển nhiên, Trần Long Thành cũng biết được Tam Hoàng tử nhiệt tình, không tốt từ chối, chỉ là dưới mắt thiên hạ tình thế đã rất khác nhau. Coi như và hoàng tử đi gần một chút, cũng sẽ không quá mức phạm vào kỵ huý. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.